Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 407, Phá Long Phương Pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Đế Võ Phong Linh Bảng là một kiện chuyên trúc với linh thần. Đặc thù pháp bảo, nó công kích tính, không như ý niệm Chu Thần Kiếm, lại có đóng cửa địch nhân linh thần năng lực. Cũng là thập phần cường đại bảo bối. Trở lại cốt long thân thể bên trong Lê Hạo Nhiên linh thần, muốn triệu hồi cái này bảo bối chính là Trường Không Vô Kỵ cũng không cho hắn nhẹ nhàng. Chính mình cường đại linh thần cầm trong tay ý niệm Chu Thần Kiếm, trực tiếp cản trở Đế Võ Phong Linh Bảng trở về con đường. Cường đại linh thần chi lực, nhất kiếm đi xuống huy trảm là lúc, làm vốn là vây không được Trường Không Vô Kỵ Đế Võ Phong Linh Bảng. Vô luận như thế nào đều không thể rời đi này phiến hư không. Lúc này đang ở toàn diện áp chế Trường Không Vô Kỵ Lê Hạo Nhiên cốt long, trong miệng phẫn nộ uống đến, đáng giận theo sau. Hắn cũng mặc kệ tạm thời đánh không chết Trường Không Vô Kỵ, thân thể cao lớn một cái quay cuồng, liền phải rời khỏi nơi đây. Tiến đến gần gũi thu về pháp bảo, linh thần chi chiến, thân thể là không có biện pháp nhúng tay, chính là thu về pháp bảo luôn là không có gì đáng ngại. Như vậy một cái hữu dụng thứ tốt, hắn quả quyết không thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng là, đương hắn thân hình vừa mới xoay một nửa, chưa thành công mở ra không gian dịch chuyển thời điểm, Lê Hạo Nhiên sắc mặt, bỗng nhiên thay đổi một chút. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm nhận được, dưới thân bị đè nặng đánh Trường Không Vô Kỵ trên người. Truyền đến một cổ, làm chính mình thập phần kiêng kỵ lực lượng. Không nên a, Lê Hạo Nhiên trong lòng, không thể tin được nói một câu, lực lượng của đối phương, còn có cái gì có thể uy hiếp chính mình bản lĩnh đâu. Chính là tại đây loại cảm giác dưới, hắn vẫn là nhanh chóng chuyển qua đầu, chỉ thấy này đại địa dưới, nằm ở hố sâu dưới Trường Không Vô Kỵ trong tay, thế nhưng cầm một cái hỏa hồng sắc hồ lô, này hồ lô hơi thở, đã không phải thế giới này hẳn là có được, là một kiện chân chân chính chính, huyền đạo bảo khí. Kỳ thật muốn nói đến huyền đạo bảo khí, hắn còn cũng không sẽ sợ hãi, nhưng cái này bảo bối bất đồng. Nó tựa hồ có được chuyên môn khắc chế chính mình trong thân thể tử linh chi hỏa tác dụng, chính là bị cái này hồ lô một đôi thượng, liền cảm giác tử linh chi hỏa liên tục lóe vài cái, toàn bộ co rúm lên. Cảm nhận được đi, cái này kêu dựng hỏa linh bảo hồ lô, sư phụ ta nói qua, thế giới này thiên hạ vạn hỏa đều không thể thoát được qua cái này hồ lô thu nạp. Hiện tại người át chủ bài ra hết, cốt long chi thân tựa hồ cũng là tử linh chi hỏa luyện chế lo liệu đi. Chỉ cần ta hút tử linh chi hỏa, người Lê Hạo Nhiên liền xong rồi, người cốt long chi thân cũng xong rồi. Trường Không Vô Kỵ hưng phấn nói, hắn tin tưởng đối phương đã không có vì hắn quay cuồng thủ đoạn, cũng tại hạ một khắc toàn lực thôi phát cường đại dựng hỏa linh bảo hồ lô, tức khắc một cổ thần dị hấp lực che trời lấp đất truyền lại ra tới. Lê Hạo Nhiên cốt long chi thân thượng kia từng cụm tử linh chi hỏa ở liên tục nhảy lên vài lần sau, tất cả đều khiêng không được hồ lô thu nạp, một đám muốn thoát ly Lê Hạo Nhiên cốt long chi thân, tiến vào cái này hồ lô bên trong. Ngươi thế nhưng còn có như vậy bảo bối, tức chết ta cũng. Lê Hạo Nhiên bất đắc dĩ giống giận, hắn nơi nào còn có tâm tình đi thu Đế Võ Phong Linh Bảng, rốt cuộc cái kia đồ vật Trường Không Vô Kỵ linh thần cũng vô pháp cường lấy, nhưng là trước mắt cái này bất đồng, chính mình lại không chống cự, tử linh chi hỏa liền tất cả đều không có, lúc ấy đừng nói thực lực giảm xuống, cốt long chi thân đều sẽ rách nát đi xuống, muốn lại lần nữa ngưng tụ, cần phải tiêu phí không biết nhiều ít công phu mới được. khống hồn tử linh hỏa, ẩn vào thần khu, cốt long trạng thái cự trảo, thế nhưng cũng có thể đủ sử dụng dấu tay, làm đối với tử linh chi hỏa thao túng năng lực, đạt tới một cái đỉnh phong, thân thể một vòng, sắp sửa đều bị hút đi tử linh chi hỏa, lập tức liền dừng động tác, một chút, bắt đầu trở về đi, hướng chính mình long cốt ở trong thân thể mà hồi. Trường không vô kỵ mắt thấy tại đây, lập tức làm ra một cái hoàn toàn mới quyết định, nếu toàn diện hấp thu làm không được, vậy nhằm vào một cái bộ vị, đơn phương tăng mạnh hấp thụ lực lượng. Trong tay giấu tay quay cuồng thời điểm, hồ lô khẩu nhắm ngay long đầu chỗ tử linh chi hỏa. Bỗng nhiên phát lực, hưu, một tiếng dị vang, hồ lô hấp thu lực lượng, nhằm vào một chỗ, đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh. Lê Hạo Nhiên thao tác thủ pháp, khẳng định đều không thể chống lại lần này. Nguy hiểm, Lê Hạo Nhiên cảm giác được tuyệt đối nguy hiểm. Nếu là long đầu chỗ tử linh chi hỏa bị cướp đi, kia hết thảy đều đem xong đời, cốt long thân quay lại bình thường thân thể đều làm không được. Chờ chết đi, vì thế, hắn dùng hết toàn lực một cái xoay người, đem khổng lồ hạ bụng, đối thượng hồ lô này một cái hấp thu. Hô hô hô, mấy chục nói tử linh chi hỏa, trực tiếp tiến vào hồ lô bên trong. Cốt long thân hình ngực chỗ, trực tiếp rớt xuống vài khối long cốt tới. Bất quá như vậy cũng là chuyện tốt. Địa phương khác tử linh chi hỏa đều có thể trở lại cốt long thân hình trong vòng, ẩn nấp ở xương cốt chi gian. Kia hồ lô cũng đem không thể nề hà. Thiếu mấy cái ngực long cốt cũng không phải đặc biệt vướng bận, chính là này cũng có một chút chọc người bất đắc dĩ địa phương. Tương đương kể từ đó, cốt long lực lượng đã có thể liền hạ mấy trọng đi. Trường không vô kỵ vốn dĩ bị đè nặng đánh thế, lập tức liền cấp đảo lộn lại đây. Hiện tại hắn tam thân thêm trận pháp khí thế, toàn diện đem đối phương cấp áp đảo. Lê Hạo Nhiên muốn đi thu về đế võ phong linh bảng. Đừng nằm mơ, bởi vì lúc này trường không vô kỵ đã lấy thái cực trận đồ, chủ động vờn quanh ở hắn. Rồi sau đó, sở hữu lực lượng hội tụ đến bản thể bên trong, tam kiếm hợp nhất thủ đoạn, hơn nữa hoàn toàn mới, sáu chuyển tịnh hỏa lưu ly kim thân, đều bị hắn sử dụng ra tới, dường như một cái đồ long chiến thần giống nhau, nét bạo lực nghiền áp xuống dưới. Lê Hạo Nhiên, xong đời chính là ngươi mới đúng không? Ha ha ha, làm tiểu gia hôm nay, hảo hảo mở ra ngươi này nghiệt xúc chi thân. Trường không vô kỵ, chẳng nếu điên cuồng, bị đối phương đủ loại áp chế đến bây giờ, hắn rốt cuộc phiên bản, không hảo hảo làm một hồi, như thế nào có thể thoải mái? Mà lúc này Lê Hạo Nhiên, trong lòng hiện lên hoảng loạn, bất quá có một chút, cốt long chi thân cứng rắn trình độ, là thực đáng sợ, phòng thủ lên, phong diệt kiếm mơ tưởng thượng chân chính thương tổn mảy may. Ngươi giết không chết ta trường không vô kỵ. Ở Lê Hạo Nhiên giống to bên trong, trường không vô kỵ kim thân nắm tay, còn có tam kiếm hợp nhất tuyệt học, tất cả đều mệnh trung thân hình hắn. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn dưới, khổng lồ long khu bị bạo lực nhốt đánh vào mặt đất dưới, thổ thạch bay lên, hố sâu vài dặm, nhưng cũng như Lê Hạo Nhiên lời nói, này long khu thật không phải thổi tương đương cứng rắn trình độ, vượt quá tưởng tượng. Như thế bạo lực nhất kiếm, liền cái dấu vết đều bị đánh ra tới đâu. Nhưng trường không vô kỵ cũng không sẽ có bất luận cái gì thả lỏng, hắn người này thực thông minh, hoàn toàn mới nhất kiếm tái khởi là lúc, nhắm ngay mỗi con rồng cốt tiếp lời điểm, cường thế chém giết đi xuống. Oanh, lại một lần kịch liệt nổ vang dưới, long cốt tuy rằng không có bị thiết xuống dưới, lại cũng đã xảy ra làm trường không vô kỵ thập phần vừa lòng hiện ra. Long cốt tiếp lời chỗ, hơi mở rộng một chút, chính là điểm này điểm, làm Trường Không Vô Kỵ thấy được tử linh chi hỏa tồn tại. Thì ra là thế, thứ này là giấu ở cái này địa phương, tương đương nếu là đem này ở nháy mắt hút ra tới nói. Kia đối phương khung xương, không phải liền sẽ bị mở ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.